Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, ta có thể. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa cầm lấy thối thể đan lần nữa đi ra khỏi phòng. Tô Nghĩa, thối thể đan cũng luyện chế ra 10 viên sao? Giang Thành có chút chết lặng mà hỏi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Luyện chế thối thể đan kỳ thật không có gì độ khó khăn. Chỉ bất quá lần thứ nhất luyện chế, tiêu tốn thì gian lâu một chút. Lời này thật không có nói khoác. Nếu như là luyện chế khí huyết đan, khẳng định không dùng đến 10 phút đồng hồ. Giang Phiêu Tuyết không khỏi nở nụ cười, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Giang Thành khóe miệng co giật một chút. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Tô Nghĩa thì là muốn ở trước mặt hắn trang bức. Tô Nghĩa, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Giang Phiêu Tuyết quan tâm nói. Tô Nghĩa đã liên tục luyện chế ra 4 lô. Liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được. Lại luyện sau cùng một lò. Tô Nghĩa kiên trì nói. Chỗ lấy luyện sau cùng một lò, ngược lại không phải là mệt mỏi, mà chính là hỏa linh khí theo không kịp. Dù sao, hắn mới tụ phách cảnh nhất trọng hỏa linh tu. Luyện chế 5 lô đan dược không sai biệt lắm là cực hạn. Tô Nghĩa, lần này ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Giang Thành hỏi. Uẩn linh đan. Tô Nghĩa mỉm cười. Cái gì? Giang Thành cùng Giang Phiêu Tuyết đều kinh ngạc. Uẩn linh đan cũng không phải bình thường đan dược. Độ khó luyện chế là khí huyết đan gấp bội. Liền xem như Giang Thành đều không hoàn toàn chắc chắn luyện chế thành công. Mà Tô Nghĩa chỉ là một cái người mới học. Bước chân bước quá lớn điểm A. Có phải hay không bành trướng? Giang Thành cảm thấy có cần phải cảnh cáo một chút. Tô Nghĩa, uẩn linh đan không phải tốt như vậy luyện chế. Ngươi vẫn là, chấm ngoặc kép, tiền bối. Ta cảm thấy ta có thể. Tô Nghĩa không giống nhau Giang Thành nói xong. Đoạt trước nói, luyện chế uẩn linh đan là khó khăn. Nhưng hắn không phải có linh hồn lực sao? Cùng lắm thì sử dụng linh hồn lực. Cần phải có thể giải quyết. Mà lại, hắn cũng nhất định phải nói tự tin một chút. Bằng không mà nói, Giang Thành làm không tốt sẽ không cho hắn linh tài. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi đặc biệt khiêm tốn một chút có thể chết à. Biết ngươi là luyện đan thiên tài được rồi. Nhưng ngươi cũng không thể thổi ngưu bức à. Tô Nghĩa, ngươi thật sự có nắm chắc. Giang Phiêu Tuyết thăm dò một tiếng. Không thể nói 100%. Tám thành vẫn phải có. Tô Nghĩa trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Ha ha, chấm ngoặc kép. Giang Thành thực sự nhịn không được. Khuyên, Tô Nghĩa. Luyện chế uẩn linh đan linh tài có thể không dễ tìm. Vạn nhất luyện hỏng thì thật là đáng tiếc. Là như thế cái đạo lý. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chuyển mà nói rằng, bất quá linh tài không đều là của ta sao? Dù là luyện hỏng cũng là từ chính ta gánh chịu. Giang Thành bỗng nhiên nghĩ đến. Linh tài đích thật là Tô Nghĩa. Xác thực nói, là Giang Hoàng Nghị cho Tô Nghĩa. Nhưng bất kể là của ai, cũng không thể lãng phí đi. Giang Thành còn muốn khuyên. Giang Phiêu Tuyết ngắt lời nói. Ngũ gia gia, ngươi liền để Tô Nghĩa luyện đi. Tuy nhiên cùng Tô Nghĩa tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối Tô Nghĩa vẫn là rất hiểu rõ. Tự nhận biết Tô Nghĩa đến nay, Tô Nghĩa đều đang không ngừng sáng tạo kỳ tích. Tựa hồ, chỉ cần Tô Nghĩa nguyện ý, không có chuyện gì là làm không được. Mà nàng thân là Tô Nghĩa vị hôn thê, lúc này đương nhiên tin tưởng Tô Nghĩa. Chống đỡ Tô Nghĩa, được, ta nói không lại ngươi a cặp vợ chồng, muốn luyện thì luyện đi. Giang Thành tức giận nói, tiếp lấy ra uẩn linh đan tài liệu, đưa cho Tô Nghĩa, tiền bối, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, quay người đi vào phòng luyện đan bên trong, người trẻ tuổi vẫn là quá cấp tiến. Giang Thành lắc đầu, thở dài một tiếng. Tô Nghĩa tuy nhiên luyện chế khí huyết đan xác suất thành công cùng tốc độ không gì sánh kịp. Nhưng khí huyết đan dù sao chỉ là cấp độ nhập môn đan dược. Cùng uẩn linh đan là không cách nào sánh được. Cho nên, liền chắc chắn Tô Nghĩa lần này tuyệt đối không cách nào thành công. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.